Xin chào mừng tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện, nơi truyền tải đến mọi người những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Với hai tập truyện sẽ được phát sóng live stream vào hai buổi sáng chiều và một tập cầm chiếu vào buổi tối. Quán Truyện hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào cảm thấy thư giãn, vui vẻ hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Các bạn đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện của chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngắn Phiếu Cơm, thể loại mặt thế đồ thị ngôn tình. Từ hai bàn tay trắng sống trong đại dịch, sống giữa xã hội người thì ít, zombie thì nhiều như vậy, Đường Ngạo đã tự xây dựng cho mình một căn cứ, một nơi sản xuất giao thương với zombie, và giờ đây là cả một nông trường trồng trọt. Không những thế, anh còn thuần phục được số ít zombie làm việc cho mình, cho thấy sức sinh tồn trong tận thế của con người là vô cùng mãnh liệt. Chỉ cần muốn làm, quyết tâm làm thì không gì là không thể làm được, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ cùng theo dõi các diễn biến tiếp theo, xem cuộc sống của Đường Ngạo trong tận thế như thế nào nhé. Tập 6 có tựa đề Trở lại làm người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Ngạo xài bước đi vào. Tô Bách vốn đang giúp Kiều Tiểu Vũ mang thuốc bắc ra phơi nắng, lại đột nhiên ngã xuống đất. Kiều Tiểu Vũ là người bào chế thuốc, không phải không biết gì, lập tức bắt mạch cho anh ta. Nhưng vừa chạm vào Tô Bách, cô ta lập tức sợ đến mức biến sắc. Tô Bách nóng đáng sợ, ít nhất phải 40-50 độ. Nhiệt độ cao như vậy, người làm bằng sắt cũng tèo. Kiều Tiểu Vũ không dám tin vào tay mình, bèn dùng nhiệt kế đo, kết quả ngay cả nhiệt đế kế cũng mất tác dụng. Cô sợ Tô Bách cứ vậy mà chết, vội chạy đi tìm Đường Ngạo. Xét đến cùng, người nơi này ít nhiều cũng có chút lệ thuộc vào Đường Ngạo, cảm thấy anh giống như Doraemon, không gì là không làm được. Lúc Đường Ngạo chạy tới phòng y tế đơn sơ, Tô Bách đang nằm trên giường sốt cao. Anh dùng tay sờ liền nhíu mày, nằm thế này bảo 40-50 độ cũng không quá. Ngực Tô Bách kịch liệt phập phồng, nhịp tim và mạch tăng, da cũng có chút đỏ lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường Ngạo, nhưng Đường Ngạo biết phải làm sao. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc anh và Hàn Mạt Mạt bị rơi xuống hố sâu, Hàn Mạt Mạt mắc mưa cũng sốt cao. Mặc dù không nóng như vậy, nhưng nhiệt độ lúc đó chắc chắn đã vượt qua khỏi phạm vi sốt cao bình thường của con người. Chuyện này có liên quan sao? Có cần cho anh ấy thuốc hạ sốt hay không? Ngô Hòa dè dặt hỏi. Đường Ngạo lắc đầu. Sốt như vậy, thuốc hạ sốt có tác dụng mới kỳ quái. Anh nhìn thoáng qua Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt lặng lặng đứng ở đầu giường. Đường Ngạo chỉ đành phải nhỏ giọng hỏi cô bé. Có cần hạ nhiệt không? Hải Mạt Mạt khẽ lắc đầu. Tô Bách lần này sốt cao chừng 3 ngày. Hải Mạt Mạt thường cho anh ta uống chút nước. Anh ta dường như đã bất tỉnh nhân sự, ngay cả nói mê sảng cũng không thấy. Nhưng điều kỳ lạ là 3 ngày sau, tơ máu trong mắt Tô Bách biến mất, già cũng từ từ khôi phục bình thường. Đặc điểm của zombie trên người anh ta đều biến mất. Lúc Tô Bách tỉnh lại, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt đang cho anh ta uống nước. Anh ta nhẹ nhàng vươn tay, vốn muốn sờ mái tóc vàng của Hải Mạt Mạt, nhưng anh ta đột nhiên trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tay của anh có thể động, không cứng ngắc, không sưng phù nữa. Anh ta không dám tin véo má Hải Mạt Mạt, thật lâu sau mới mở miệng. Cháu, tay của chú... Anh ta sờ sờ, chuyện gì xảy ra vậy? Chú có thể nói chuyện rồi. Hải Mạt Mạt đưa cốc nước cho anh ta. Vậy chú tự uống đi. Tô Bách không cầm lấy mà lật người ngồi dậy, lập tức lao tới trước gương. Người trong gương đúng là anh, già bóng loáng, sắc mặt hào hào, quả đúng là một thiếu niên đẹp trai khỏe mạnh. Anh ta hoảng hốt không nói nên lời, gần như tự kỷ vuốt ve mặt mình không biết bao nhiêu lần. Tin tức Tô Bách sống lại lập tức truyền khắp căn cứ. Cả đám zombie cũng sổ trào, tất cả mọi người chạy tới xem. Tô Bách thề anh ta chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như thế này. Ban đầu những zombie kia coi anh ta như đồ cổ mà sửa soạn, sau đó cẩn thận quan sát. Cuối cùng khi bọn họ định lục quần anh ta kêu thảm thiết chạy mất dép. Táng tận lương tâm, Hải Lam hét lớn một tiếng, tất cả zombie lập tức chạy tới đè anh ta xuống, đập cho một trận. Tổ Bách vừa sống lại suýt nữa lại biến thành zombie rồi. Tổ Bách phục hồi càng khiến đám zombie quyết tâm cấm thực. Hóa ra bọn họ không phải không có thuốc nào cứu được, bọn họ còn hy vọng biến trở lại làm người. Không có gì khiến người ta chờ mong hơn khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, bọn họ nhất trí cho rằng từ zombie này không may mắn, nhất quyết yêu cầu đổi tên họ. Bọn họ là con người, vì vậy từ đó về sau, thông qua sự nhất trí của cả doanh trại, đám zombie này chính thức đổi tên thành mất nết. Điều Đường Ngạo quan tâm không phải chuyện này. Lúc anh hỏi Tô Bách nguyên nhân hồi phục, ánh mắt Tô Bách lóe lên một cái. Đường Ngạo lập tức phát hiện ra, ở trước mặt anh, kỹ thuật diễn của Tô Bách đúng là quá tệ, còn không bằng diễn viên quần chúng. Cậu biết gì đó, đúng không? Anh nói thẳng, Tô Bách lập tức đứng dậy. Không có, anh ạ, làm sao em lại lừa anh được, đúng không? Đường Ngạo bình tĩnh nhìn anh ta không nói lời nào. Quả mấy phun, Tô Bách rốt cuộc không chịu nổi, ánh mắt của Đường Ngạo giống như muốn đâm xuyên qua anh ta vậy. Anh Ngạo, nếu như không có chuyện gì nữa, em đi ra ngoài xem có giúp được gì không? Anh ta lắp bắp, sau đó vội vàng đi ra ngoài như chạy trốn. Đường Ngạo đứng ở sau lưng anh ta đăm chiêu suy nghĩ. Tìm Tô Bách đập thỉnh thịch, anh ta rất sợ ánh mắt của Đường Ngạo, hỏa nhãn kiềm tình cũng không đáng sợ bằng. 3 ngày trước. Đó là buổi tối, anh ta giúp Kiều Tiểu Vũ thủ thuốc bắc phơi bên ngoài vào. Kiều Tiểu Vũ đi ăn cơm. Anh ta ngồi ở trên sân cỏ bên ngoài phòng y tế. Zombie phải chờ đám phụ nữ ăn cơm xong mới được tới đút được. Đột nhiên có người đi tới. Anh ta ngẩng đầu nhìn sang, thấy Hải Mập Mạp đến. Anh ta vẫn luôn đối xử với Hải Mập Mạp rất tốt. Lập tức liền hừ hừ ha ha hỏi, sao cháu không đi ăn cơm? Hải Mập Mạp ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô bé còn nhỏ, ngồi bên cạnh chỉ giống như một con mèo con. Tô Bách sờ sờ đầu cô bé. Kể từ khi biến thành zombie, anh ta rất thích vuốt ve Hải Mặt Mạt. Tóc Hải Mặt Mạt vừa dài vừa mềm, mái tóc màu vàng xoăn xoăn như sóng gợn. Đó là xúc cảm duy nhất anh ta có thể cảm nhận được, giống như nước chảy qua lòng bàn tay vậy. Chủ Tô Bách có muốn sống không? Hải Mặt Mạt đột nhiên dùng tiếng zombie hỏi. Tô Bách gật đầu. Dĩ nhiên, trước kia khi còn sống không cảm thấy, bây giờ mới biết sinh mạng đáng quý. Cháu không hiểu đâu, trong mắt zombie không có màu sắc, tất cả mọi thứ trên thế giới này chỉ có một màu xám mờ mịt, không có khiếu giác, không có xúc giác, không biết rét nóng, chỉ có bản năng khát vọng máu tanh. Một người một zombie ngồi trên bãi cỏ nói chuyện phiếm, bên cạnh là bức tượng hình con ngựa. Hải Mặt Mặt đứng lên. Chủ Tô Bách bế cháu lên đó đi. Tô Bách liền đứng dậy, bế cô bé lên lưng ngựa đá. Sau đó anh ta sờ sờ ngựa đá, đột nhiên cảm thán. Giống như con ngựa đá này vậy, vô tri vô giác, sống vất vờ trên đời. Nếu như chú có thể biến thành người, chú nhất định sẽ cầu hôn Tiểu Vũ, sẽ càng thêm cố gắng cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn. Tay Hải Mập Mạp khẽ đặt lên vai anh ta, ánh mắt của cô bé trong trẻo như nước. Nếu như Mập Mạp giúp chú Tô Bách sống lại, chú Tô Bách có thể giữ bí mật không? Tô Bách ngạc nhiên. Nói thật, mặc dù Hải Mặt Mặt còn nhỏ, nhưng anh ta tin những lời này của cô bé. Hải Mặt Mặt có thể nói chuyện với zombie, nói không chừng cô bé trước kia cũng là zombie. Anh ta lập tức cầm tay Hải Mặt Mặt. Chú thật sự vẫn có thể biến trở về làm người sao? Hải Mặt Mặt nhìn anh ta, mặc dù ánh mắt trong suốt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng trịnh trọng. Chú Tô Bách nhất định phải giữ lời hứa đấy, cho dù là ba cũng không được nói. Tô Bách thầm rùng mình. Anh ta cho rằng quan hệ giữa Hải Mập Mạp và Đường Ngạo không có bí mật, vô cùng thân mật. Tại sao Hải Mập Mạp lại muốn giấu cả Đường Ngạo? Anh ta hơi dò dự. Hải Mập Mạp liền nhảy xuống khỏi ngựa đá. Tô Bách vội vàng ôm lấy cô bé. Mập Mạp ngoan, chú thề. Tuyệt đối giữ bí mật, nếu như làm trái lời thề trời tru đất diệt. Nói xong, sợ Hải Mập Mạp nghe không hiểu trời tru đất diệt là gì, anh ta đổi lại thành. Nếu như làm trái với lời thề, chú Tô sẽ biến thành zombie thực sự. Hải Mập Mạp liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý. Cô bé mới rút ra một cái kim tiêm, sau đó kéo ống tay áo lên rút 100cc máu. Mắt Tô Bách hơi nhèo lại.

do đám ngô hoa định kỳ đổ dịch trừ độc quanh khu sinh hoạt, khu gia công. Thứ ba là bảo quản dược liệu gia công. Thứ tư là những thứ thợ may chế tác. Mấy thứ này đều phiền toái vô cùng, anh giao hết cho chuyên gia phụ trách. Lúc nông nhàn thì làm gia công. Tất cả mọi người gọi anh là chú bái bỉ. Một người bị anh bẻ thành ba đoạn sử dụng, nhưng đi theo anh đúng là vô cùng thực tế. Mọi người nói tới nói lui, nhưng bình thường vẫn thật lòng tôn kính anh. Hôm đó, một đám mất nết đi cứu hộ những mất nết khác, lúc đi ngang qua một cửa hàng cho thuê CD, lại tìm được hơn 10 đĩa AV. Mọi người như tìm được bảo bối, vừa về tới căn cứ, chói chóc mất nết vừa mới cứu hộ xong, liền bật đầu DVD túm tụm lại xem. Một lát sau, cậu Đại Vân đi vào kiểm tra, không ngờ lại thấy cái đám này đang xem AV. Cô ba chân bốn cẳng tiến lên phía trước, chống nạnh đứng sau lưng đám mất nết, cũng xem say sưa ngon lành. Lại một lát sau, Tô Bách đi ngang qua. Hải Lam hò một tiếng, có mất nết nhanh trí hiểu ngầm trong lòng, mang cho Tô Bách cái ghế. Tô Bách nghiêm túc nhìn chăm chú vào mình tivi, mặt đỏ ửng. Cuối cùng thấy Câu Đại Vân thản nhiên xem, anh cũng ngồi xuống, xem hết sức chăm chú. Khi cả đám người đang nghiên cứu nghiền ngẫm, Tổng Giám Đốc Đường ôm hai bà Mạt đi ngang qua. Có mất nết nhanh nhậu vội vàng bên một cái ghế dựa thoải mái đến. Hải Mà Mạt ôm cô Tổng Giám Đốc Đường, chỉ vào màn hình tivi nói nớt hỏi. Ba, bọn họ đang hóng mát sao? Mọi người ánh mắt đột nhiên tập trung về phía hai người. Tổng Giám Đốc Đường thẹn quá thành giận. Mấy người không có chuyện gì làm hả? Ban ngày ban mặt dám ở nhà xem AV? Đúng là sỉ nhục lịch sự, vô đạo đức. Đám mất nết sững sờ. Lúc này Hà Mạt Mạt mới non nớt dùng tiếng zombie phiên dịch lại những gì Đường Tổng nói cho chúng nó. Đường Tổng ôm lấy Hà Mạt Mạt. Tắt ngay! Anh tiến lên rút đĩa ra, nghĩ một lát lại lục soát tất cả đĩa trên giá. Tịch thu xong anh nói. Tô Bách, Cầu Đại Vân, hai người ra đây cho tôi. Ngoài phòng có một khoảng sân cỏ cho khách chụp hình. Trên sân cỏ có tượng đá 12 con giáp. Tô Bách và Cầu Đại Vân đứng trên sân cỏ. Đường Ngạo Hận nhôm không rèn được thành thép. Hai người không có tí ý thức nào sao hả? Trong doanh trại nhiều người như vậy, hai người trốn ở trong phòng cùng một đám mất nết xem sách, không đỏ mặt à? Tô Bách lúng ta lúng túng không nói. Cầu Đại Vân buông tay. Cái đám nhũ như con chi chi đấy mà cũng coi là đàn ông ấy hả? Đường Ngạo lườm cô một cái, cô vội vàng xua tay. Đương nhiên là trừ tổng Đường Tổng ra. Lúc này Đường Ngạo càng giận dữ hơn. Vậy sao cô không nhầm vào tôi đi? Giỏi thật! Lúc này đến lượt Cầu Đại Vân cứng họng, Đường Ngạo lại mắng Tô Bách. Nhất là cậu, bảo cậu vô dụng cậu còn giả vờ vênh váo, thích kiểu Tiểu Vũ mà không tỏ tình, chờ người khác đưa vào tận lòng cậu chắc. Lại còn xem AV, mẹ nó, thế mà cũng nghĩ ra được. Tô Bách đỏ đến tận cổ. Em, anh Ngạo, anh hiểu em mà, em dù có ý đồ cũng không có gan làm, chúng em thật sự không có tiếng nói chung. Không có tiếng nói chung. Đường Ngạo phun tay lên ý bảo Cầu Đại Vân ôm hai mặt mặt ra chỗ ngựa gỗ trời. Chờ Cầu Đại Vân ôm hai mặt mặt đi xa, anh mới mở miệng. Cậu đúng là cọc gỗ, cô ta thích cái gì? Tô Bách vò tóc. Cô ấy thích anh. Đường Ngạo nâng bàn tay lên, cuối cùng đặt nhẹ lên mặt anh ta. Vậy cậu nói cho cô ta biết, cậu cũng thích tôi. Tô Bách cười ngất. Buổi tối, tiết xuân ấm áp. Tô Bách giúp Kiều Tiểu Vũ cất thảo dược xong. Kiều Tiểu Vũ rửa tay bỏ thảo dược qua trong ngăn kéo rồi định khóa cửa. Tô Bách xoa xoa tay lên quần áo. Tiểu Vũ? Hứng? Kiều Tiểu Vũ cũng không quay đầu lại, tìm khóa tới khóa cửa. Phòng ăn sắp đóng cửa rồi, phòng ăn sắp ăn cơm rồi, chúng ta đi thôi. Tô Bách cắn răng liều mạng. Em và anh Ngạo gần đây thế nào? Nhắc tới Đường Ngạo, Kiều Tiểu Vũ như đưa đám. Vẫn như vậy thôi. Anh ấy, có lúc em cảm thấy anh ấy rất có cảm tình với em, có lúc lại cực kỳ lạnh nhạt. Cô thở dài, cảm xúc bỗng xa xót. Cậu không biết rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào. Tô Bách có hơi sợ, hai tay đan vào nhau. Tình anh ấy là thế đấy. Mắt Kiều Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên. Đúng rồi Tô Bách, anh là phụ tá cho anh ấy lâu như vậy, chắc hẳn anh rất hiểu anh ấy đúng không? Trong lòng Tô Bách có chút chua, mà dù cách này thật không tưởng, nhưng trước nay Đường Ngạo chưa bao giờ lừa anh ta. Anh ta nhăn nhăn nhó nhó một lúc, đột nhiên nói. Tiểu Vũ, thật ra thì anh... Kiều Tiểu Vũ có chút khó chịu. Có gì thì nói thẳng, đàn ông đàn áng ấp a ấp úng làm gì? Trong đầu Tô Bách bùm một tiếng, hạ quyết tâm. Thật ra thì anh cũng thích anh Ngạo. Hả? Khóa trong tay Kiều Tiểu Vũ rơi xuống đất, mãi mới khép được miệng lại. Anh Tô Bách, thì ra anh là cái đó nha. Cô cười sắp đến gãy lưng rồi. Tô Bách có chút nghi ngờ, hình như không có hiệu quả thì phải. Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Tiểu Vũ cười vui vẻ như vậy trước mặt anh ta. Kiều Tiểu Vũ là một cô gái cực kỳ hoạt bát, hướng ngoại. Nụ cười của cô giống như bầu trời quang sau cơn mưa, làm người ta vui vẻ. Tô Bách không biết phản ứng thế nào, Kiều Tiểu Vũ lại đột nhiên thân thiết kéo tay anh ta. Còn thần bí như vậy, em cứ tưởng anh định thổ lộ với em cơ đấy, làm em sợ quá. Yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh. Tô Bách bị cô nắm tay, não như cái đĩa kẹt. Kiều Tiểu Vũ lại vỗ nhẹ nhẹ lên tay anh. Đi thôi, chúng ta ra phòng ăn, lấy cơm, rồi về phòng em nói chuyện. Tô Bách ngơ ngác để cô dắt đi. Mà lúc này cậu Đại Phân đang chơi đùa rất vui vẻ với Hải Mặt Mạt. Gầu gầu ngậm bóng thỉnh thoảng nhào tới. Cô liền giúp Hải Mặt Mạt ném bóng ra xa. Tổng giám đốc Đường nhìn một lúc mới chậm rãi rời đi. Cậu Đại Phân không hiểu. Đường Tổng, sao đột nhiên buồn vậy? Tổng giám đốc Đường nhìn hướng Tô Bách rời đi. Một hồi lâu khẽ ừ một tiếng. Đột nhiên anh khẽ thở dài, ánh mắt u ám, vẻ mặt buồn bã. Đại Vân, cô nói xem Kiều Tiểu Vũ sẽ yêu Tô Bách sao? Cậu Đại Vân đừng nhìn biết Tô Bách thích Kiều Tiểu Vũ. Cả doanh ai có mắt đều nhận ra. Cô hơi trầm ngâm. Khó lắm. Kiều Tiểu Vũ không thích kiểu đàn ông tính tình ôn hòa như Tô Bách. Về mặt tổng giám đốc Đường mâu thuẫn. Đại Vân, cô đã bao giờ có cảm giác vừa hy vọng người mình yêu có được hạnh phúc, vừa hy vọng người đó vĩnh viễn ở bên cạnh mình không? Cầu Đại Vân trợn tròn mắt. Tổng giám đốc Đường khẽ lắc đầu. Thôi. Anh thở dài một hơi, nụ cười tràn tới đáy mắt biến thành yêu thương vô tận. Cầu Đại Vân rốt cuộc cũng hiểu ra. Đường Tổng anh... Đường Ngạo giơ tay lên ý bảo cô đừng nói nữa. Sau đó tiến lên ôm lấy Hải Mặt Mạt, lại nhìn hướng Tô Bách vừa rời đi. Cầu Đại Vân không biết nói gì cho phải, thấy anh sắp đi xa lên đuổi theo. Đường Tổng! Trong giọng nói, Tổng Giám Đốc Đường mang theo mất mát và ôn hòa. Gọi tôi là anh Ngạo thôi. Thấy anh không vui, cậu Đại Phân ôm Hải Mặt Mạt từ trong lòng anh qua. Mà Mặt ngoan, đi tìm anh Hải Lam chơi đi, để cô nói chuyện với ba một chút được không? Hải Mặt Mạt gật đầu dẫn Gầu Gầu đi tìm Hải Lam. Lúc này cậu Đại Phân mới khẽ nói. Đường Tổng, anh là từ nhỏ hay là từ khi gặp được anh ta mới... Đường Ngạo nhìn Hải Mặt Mạt chạy đến bên Hải Lam mới khẽ nói. Sương lên rồi. Về phòng tôi rồi nói tiếp. Cầu Đại Vân biết tâm trạng anh không vui liền gật đầu đồng ý. Hai người một trước một sau đi trở về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Đường. Trong bóng đêm, ánh mắt Tổng Giám Đốc Đường lóe lên. Cho nên mới nói phim AV cũng chẳng có gì ghê gớm. Cũng khó trách Tổng Giám Đốc Đường sẽ cảm thấy xem phim AV là chuyện vô dụng. Lúc Hải Mặt Mạt chạy đến phòng Hải Lam, trong phòng đang tập trung một đống mất nết. Hải Lam kịp giấu một cái đĩa không bị Tổng Giám Đốc Đường tịch thu. Mặc dù đã mất hết này ra mặt dày như tường thành, nhưng dù sao Hải Mặt Mạt vẫn là mầm non của Tổ quốc. Cô bé bé xíu mũm mĩm khiến đám mất nết không dám đầu độc. Hải Lam a một tiếng, mất nết đứng cạnh đầu DVD nhanh tay lẹ mắt lập tức tắt màn hình TV. Chỉ còn lại tiếng ư ư a a truyền ra. Hải Lam ôm lấy Hải Mặt Mạt, sờ sờ mái tóc màu vàng của cô bé. Chỉ khi chạm vào Hải Mặt Mạt, zombie mới có cảm giác. Giống như điện phản ứng hoặc như có nước chảy qua. Cho nên đám mất nét cũng thích sờ cô bé. Sao Mặt Mạt lại tới đây? Ba đâu? Hải Lam là tên mất nét thông minh, không phải chuyện cực kỳ quan trọng. Đường Ngạo bình thường sẽ không để cô bé rời khỏi tầm mắt của mình. Hải Mặt Mạt cũng dùng tiếng zombie trả lời nó. Ba và em đến đây chơi. Hải Lam bấm ngón tay tính toán, liền hiểu quỷ kế của Tổng Giám Đốc Đường. Nó hắc hắc cười gian. Mặt Mạt có muốn biết bây giờ ba đang làm cái gì không? Hải Mặt Mạt nghiêng đầu. Có. Hải Lam ôm Hải Mặt Mạt đứng trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Đường. Nó áp lỗ tai lên cửa, nghe thấy tình huống bên trong đã đến lúc. Tổng Giám Đốc Đường đã nhận được sự thương hại của người đẹp. Nó lặng lẽ để Hải Mặt Mạt xuống, xông vào. Hải Mặt Mạt nửa tin nửa ngờ, vội vàng dùng cái chìa khóa trên cổ mở cửa phòng làm việc không có ai. Hải Mặt Mạt chạy thẳng tới phòng ngủ. Ba ơi! Cô bé non nớt gọi, tổng giám đốc Đường sắp sửa bắt được trái tim người đẹp, lấy tay vỗ trán. Hải Mập Mạt, gặp phải con đúng là trời phạt. Hải Mập Mạt đứng đó, hai mắt còn sáng hơn mặt trời. Tổng giám đốc Đường hết cách, không thể làm gì khác hơn là từ phong hòa tuyết nguyệt đổi thành ngồi nói suông. Anh nghiêm túc đứng đắn cùng Cầu Đại Vân thảo luận kế hoạch phát triển và xây dựng căn cứ suốt 2 tiếng. Đợi đến khi Cầu Đại Vân đi, anh ôm Hải Mập Mạt hùng tợn xoa nắn như nhào bột mì. Ngày hôm sau, đồng chí Tô Bách tươi cười rạng rỡ. Mặc dù chưa thể đạt được mục tiêu, nhưng anh đã thoát khỏi tiêu chí không thú vị, có thể thân mật khăng khít với Kiều Tiểu Vũ như vậy. Anh đã rất hạnh phúc rồi. Hải Mập Mạt cũng dậy từ sớm, mang Gầu Gầu đi chạy bộ. Lúc cô bé chạy đến sau núi, không ngờ lại thấy Hải Lam đứng sau núi ngắm mặt trời mọc. Mắt zombie không nhìn thấy màu sắc. Cho dù là mặt trời sáng lạn, thì ở trong đôi mắt đầy tơ máu ấy cũng chỉ là một khoảng trắng mà thôi. Hải Mập Mạt không tiến lên quấy rầy nó. Cô bé biết bọn họ đều muốn sống lại. Cầu Đại Vân chân buộc bao cát chạy bộ, lúc này hô một tiếng. Mập Mạt, cùng nhau chạy đi. Kết quả là Mập Mạt cùng cô chạy sau núi hết vòng này đến vòng khác. Cầu Đại Vân tự nhận thể lực vượt xa đàn ông cũng mệt lẻ lưỡi. Cô cảm thấy không thể thua Hải Mập Mạt được, vì vậy cố gắng chạy. Cuối cùng cô nhận ra điều khác thường. Đây hoàn toàn không phải thể năng của người bình thường rồi. Ít nhất cũng không phải thể năng của trẻ con 5 tuổi. Hải Mập Mạt vẫn chạy đuổi bắt cùng Gầu Gầu, gió lướt qua mái tóc của cô bé. Mặt cô bé không đỏ, hơi thở không gấp, cười như chuồng bạc. Đuổi theo Mập Mạt đi, Gầu Gầu, cô Đại Vân. Đây không phải là Terminator siêu cấp đấy chứ. Cầu Đại Vân ngã bộp xuống đất, lẻ lưỡi, chết cũng không đứng lên được nữa. Lúc mọi người đến phòng ăn cơm, Cầu Đại Vân đặc biệt chú ý Hải Mập Mạt. Cô bé ăn không nhiều, còn vừa ăn vừa đút cho Gầu Gầu. Đường Ngạo, Tổ Bách, Cầu Đại Vân, Ngô Hòa ngồi cùng bàn. Vốn định thu thập ý kiến xem căn cứ bây giờ còn hạng mục nào cần sửa chữa hoặc bổ sung không. Thấy ánh mắt Cầu Đại Vân dính chặt vào Hải Mập Mạt, Đường Ngạo không vui, khẽ ho khan một tiếng. Lúc này Cầu Đại Vân mới hoàn hồn, cười xấu hổ một tiếng, tiếp tục đề tài vừa rồi. Đường Ngạo ăn cơm rất nhanh, sau khi ăn xong liền đút cho Hải Mập Mạt. Hải Mập Mạt vốn không cần người đút, nhưng không đốt thì sao có thể thể hiện sự chiều chuộng của anh với công chúa nhỏ. Cho nên mỗi lần anh ăn cơm xong đều đút cho Hải Mập Mạt. Hành động này ở trong mắt người khác quả nhiên là hình tượng của người cha yêu con gái đến phát điên. Buổi tối, Kiều Tiểu Vũ đến phòng Đường Ngạo. Đường Ngạo bảo Hải Mập Mạt đến chỗ đắm mất nước trời. Kiều Tiểu Vũ tiến lên, dịu dàng bóp vai cho anh. Tổ Bách quả thực do Hải Mập Mạt chữa. Nghe nói là giúp 100cc máu tiêm vào trong cơ thể Tô Bách. Đường Ngạo cười khẽ một tiếng. Vậy sao? Kiều Tuyệt Vũ làm nũng dùng eo cọ cọ vào người anh trù miệng. Đường Tổng muốn cảm ơn em thế nào đây? Đường Ngạo nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Kiều Tuyệt Vũ, cô còn nhỏ, chừng 2 năm nữa cô sẽ biết người nào mới là đáng quý. Kiều Tuyệt Vũ rõ ràng không ngờ Đường Ngạo sẽ nói như vậy. Đường Ngạo vỗ vỗ vai cô ta. Đi ra ngoài đi. Mặt Kiều Tiểu Vũ đỏ bừng, Đường Ngạo lại vẫn thản nhiên đứng dậy đi đón Hải Mập Mạt. Cái tên Tô Bách này quả nhiên chỉ cần kích động một chút là không giữ được miệng. Trời mới biết sao anh lại chọn một người như thế làm trợ lý. Chỉ là không thể chọc vào vợ bạn. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Kiều Tiểu Vũ xa dần, tổng giám đốc Đường lại có chút hối hận. Chỉ cần không nói ai mà biết được. 100cc máu sao? Sao con bé lại không chịu nói? Tổng giám đốc Đường nhanh chóng chuyển sự chú ý. Những chuyện anh cần biết còn rất nhiều. Ví dụ như có phải trực tiếp tiêm máu Hải Mập Mạt vào zombie là có thể khôi phục hay không? Ví dụ như sau khi Tô Bách khôi phục, trong cơ thể có phải đã sinh ra kháng thể hay không? Ví dụ như nếu tiêm vào cơ thể người một lượng máu Hải Mập Mạt nhất định, có phải sẽ kháng được loại virus này không? Mặc dù tận thế cũng khá thú vị, nhưng anh vẫn hy vọng nó nhanh chóng kết thúc. Không phải anh từ bi, không đành lòng nhìn trăm dân chịu tội, mà là trước tận thế anh cũng đã rất trâu bò rồi, cần gì phải ở đây chịu khổ với họ. Buổi tối, lúc Hải Mập Mạt trở lại, Đường Ngạo ôm cô bé dịu dàng. Chủ Tô Bách nói với bà, cậu ta có thể khôi phục là nhờ máu của con. Hải Mập Mạt lập tức quay đầu nhìn anh cười an ủi cô bé. Mập Mạt không phải sợ, con là công chúa của bà sẽ không làm hại con. Hải Mập Mạt tựa vào ngực anh. Anh hôn lên gò má mịn màng mềm mại của cô bé. Bà dám chắc, trong số tất cả các thủ lĩnh của các căn cứ lớn bây giờ, ngoại trừ bà không ai biết khai thác và bảo vệ tài nguyên hợp lý như bà. Lúc này mà có được thuốc điều trị thì sao? Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức cầm đi đổi hạt mè, hạt đậu gì đó. Anh bây giờ thiếu nhất cái gì? Vũ khí. Mặc dù có súng thuốc mê các loại của vườn thú, nhưng đối với anh mà nói vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong nước mặc dù không quản lý súng ống quá nghiêm ngặt, nhưng trên chợ đen, chủ vũ khí đạn dược cũng là cáo giả. Bây giờ có được thuốc giải, lúc đánh nhau và zombie không khác gì được thêm một mạng. Anh tin những tên chùm này nhất định có hứng thú. Đường Ngạo bắt đầu lén lút đi tìm tung tích những kẻ đó. Lúc trước anh tạo dựng Asa, dù có dựa vào bối cảnh quân đội của ông già nhà mình, nhưng ít nhiều cũng biết một chút về địa bàn hoạt động của họ. Anh đã sai đám người Cầu Đại Vân đi tìm, cũng nhanh chóng có đầu mối. Vụ giao dịch đầu tiên bắt đầu như vậy. Đường Ngạo đương nhiên phải che mặt đến gặp. Hiện nay doanh của anh không có vũ khí mạnh, không có người, chỉ có mấy trăm tên mất nét, còn không chống nổi Hà Hợp. Sao có thể để cái đám ác đồ giết người không chớp mắt này biết thân phận của anh? Dù ở thời đại nào, kể cả kẻ ác cũng không muốn chết dễ dàng, nên đương nhiên có người cảm thấy hứng thú với cuộc mua bán này. Đường Ngạo thỏa thuận giá tiền, 800cc máu đổi 80 khẩu súng MG42 bình thường, mỗi khẩu kèm 2.000 viên đạn. Đối phương muốn dùng tiền hoặc là hoàng kim đồng giá thu mua, Đường Ngạo cự tuyệt không chút do dự. Cuối cùng đối phương muốn thí nghiệm hiệu quả ngay trước mặt rồi mới giao dịch. Lần này Đường Ngạo đồng ý. Buổi tối, trên giường, Đường Ngạo ôm hai Mặt Mặt đề cập với cô bé chuyện này. 800cc máu sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Mặt Mặt, nhưng có thể bảo vệ cả doanh. Các cô chú cũng sẽ cảm kích Mặt Mặt. Hai Mặt Mặt vẫn nằm trong lòng anh, tay phải Đường Ngạo đút trong túi áo, nắm trong tay một ống thuốc mê. Lần trước lúc hai Mặt Mặt phát sốt, anh cho con bé uống thuốc hạ sốt, liền phát hiện liều thuốc uống của con bé không giống người bình thường. Đừng quên anh chuyên sản xuất thuốc, anh đã thử liều thuốc thích hợp nhất với thân thể Hà Bạt Mạt. Ống thuốc mê này có thể khiến con bé mất đi ý thức trong 12 giờ. Anh đương nhiên hy vọng dùng cách ôn hòa hơn để giải quyết vấn đề. Nhưng thật lòng mà nói, ai lại đồng ý dùng máu mình làm giao dịch? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Hải Bạt Mạt trong lòng anh lại lặng lẽ gật đầu. Mặt Mặt sống là để lao ra những lúc ba cần. Cô bé vô cùng dũng cảm đưa tay ra. Đường Ngạo hừ lạnh, Hải Minh Tiến dạy con không tệ. Chẳng qua họ Hải quả thực đã gây ra quá nhiều rắc rối. Hải Mặt Mặt thức thời, mọi người còn có thể tiếp tục dịu dàng. Anh ôm Hải Mặt Mặt khẽ hôn lên trán cô bé. Ngày hôm sau, Đường Ngạo giúp 100cc máu của Hải Mặt Mặt. Trước khi đi, anh căn dặn Cầu Đại Vân coi chừng Hải Mặt Mặt. Hải Mặt Mặt ngồi trên giường nhìn anh vẫn quan tâm nói. Mặt Mặt đi cùng ba nhé. Đường Ngạo lắc đầu. Con ở nhà. Trong lòng anh đã có chủ tính. Đám người buôn bán vũ khí kia đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Anh mang càng nhiều người càng dễ lộ thân phận. Hiện giờ căn cứ không có vũ khí bảo vệ. Nếu bị chúng tìm được chẳng khác nào thập tử vô sinh. Hải Mặt Mặt cũng rất lo lắng. Ba cẩn thận nhé. Đường Ngạo gật đầu xoa xoa đầu cô bé, lại dặn Cầu Đại Vân. Bảo Ngô Hòa tìm cho Mặt Mặt dinh dưỡng bổ máu, cần thuốc gì cứ tìm hết sức. Cầu Đại Vân không biết chuyện Hải Mặt Mặt bị rút máu, cũng chỉ cho rằng Tổng Giám Đốc Đường thương con sốt ruột, khẽ gật đầu. Đường Ngạo cứ vậy ra ngoài. Anh vẫn rất cẩn thận, giao dịch tổng cộng 800cc thuốc điều trị, nhưng anh khẳng định không thể đưa hết một lượt. Bây giờ đưa 100cc để bọn họ xem hiệu quả trước. Địa điểm hẹn ở một xưởng sản xuất điện thoại bỏ hoang. Đường Ngạo đứng ở bên cạnh dây chuyền sản xuất, xung quanh ít nhất có 50 mấy tên chĩa súng vào anh. Anh mặc bộ quần áo dài màu đen, trên mặt dùng mực in vẽ ra đủ màu sắc, bên ngoài còn đeo thêm một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không. Trong vườn thú chỉ có kiểu mặt nạ này thôi. Một người đàn ông mặc tây trang màu xám tro đi ra, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Đường Ngạo cố ý đè thanh quản khiến giọng nói trở nên cực kỳ khàn khàn. Lừa dạo đầu bỏ qua đi. Ai tới thí nghiệm? Thí nghiệm thuốc đương nhiên phải tìm người bị nhiễm. Chút thưởng thức này Đường Ngạo đương nhiên biết. Tìm một con zombie vừa tới mới bị lây, không chết. Đừng mơ đến chuyện có thể khởi tử hồi sinh, mọc lại thịt từ xương. Đối phương cũng hiểu, lập tức lôi từ đằng sau ra một người bị nhiễm bị trói thật chặt. Đường Ngạo tiến lên kiểm tra. Người này chỉ có vết thương trên cánh tay, trong mắt đầy tơ máu, có nhịp tim, có nhiệt độ. Anh thầm giật mình, có lẽ bọn chúng muốn thí nghiệm thuốc nên cố ý lây cho người này.

Gâu gâu sợ anh ta trả đũa nên cắn khá mạnh, sâu thấy cả xương. Tô Bách băng bó xong ngủ. Đường Ngạo trở về phòng ngủ của mình, xách Hải Mạt Mạt từ trên giường lên. Sao lại thế? Hải Mạt Mạt định nằm vào trong lòng anh ngủ tiếp. Chú ấy đã thể không nói cho ba, nếu nói sẽ thành zombie. Điều này chứng minh chú ấy là người nói không giữ lời chứ sao? Đường Ngạo hơi nhíu mày. Do vết thương trên tay, Gầu Gầu cũng mang virus sao? Hải Mạt Mạt buồn ngủ không nâng nổi đầu dậy. Gầu Gầu ăn nhiều zombie như vậy mà virus cũng có gì lạ đâu. Một tay Đường Ngạo xách Gầu Gầu từ trên đất lên. Gầu Gầu cũng buồn ngủ không nâng nổi đầu dậy. Nửa đêm canh ba, ai mà cho buồn ngủ. Nó cố gắng nâng mì mắt lên, thấy mình lơ lửng cách mặt đất. Cuối cùng cố gắng thất bại, bốn chân nó quẫy quẫy, quyết định tiếp tục gáy o o giữa không trung. Đường Ngạo hết cách rồi. Bên kia Tô Bách lại bắt đầu lớn tiếng gào lên. Anh ta lại phải bắt đầu ăn uống điều độ rồi. Đường Ngạo hít mắt, mặc kệ Hải Mạt Mạt dùng cách gì, xem ra cơ thể người không thể sinh ra kháng thể với thứ này. Tô Bách bị chó ở khu đặc biệt, khống chế mất nết mới cắn người, phải ăn cơm trên cột. Tất cả đám mất nết cũng về quanh anh ta, an ủi đủ kiểu. Hải Mạt Mạt nằm ở trong lòng Đường Ngạo, nghe thấy mất nết thủ thì. Đừng buồn nhé, anh biến thành mất nết còn đẹp trai hơn lúc bình thường đó. Mất nết B thì nhẹ nhàng dịu dàng. Ai bảo vĩnh đáng đời. Mất nết C khẽ nức nở. Tối nay tớ giúp anh thay quần, anh cứ thoải mái đi. Tắng tận lương tâm hét lớn một tiếng. Có ai đối xử như thế với đồng loại không hả? Nó vỗ vỗ vai Tô Bách. Anh nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho Kiều Tiểu Vũ đâu. Kính cha người như cha mẹ, như cha mình. Yêu vợ người như vợ mình. Các anh em đều hiểu mà. Yên tâm đi, yên tâm đi. Nghiêm trọng nhất là đám chủ buôn vũ khí kia đang truy lùng kẻ dùng thuốc giả lừa bọn chúng khắp nơi. Xem ra giao dịch lần sau không làm được nữa rồi. Ít nhất là không thể làm với đám người này. Tổng giám đốc Đường rất bất đắc dĩ. Lần trước gặp anh hai Đường Hạo, anh vốn có thể mở miệng. Tuy rằng mấy năm nay tính tình anh rất xấu, nhưng vào thời khắc này, để bảo vệ người còn sống sót trong doanh của mình, muốn mấy khẩu súng cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng lòng tự ái của tổng giám đốc Đường đúng là quá hại người. Thời tiết ấm dần lên, cởi quần áo mùa đông mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Vì virus lây lan, đại đa số các căn cứ đều bắt đầu xuất hiện ôn dịch. Triệu chứng điển hình là nhiệt độ giảm, run rẩy, nghiêm trọng hơn là đường hô hấp xuất huyết, suy tim, mất ý thức hoặc là hôn mê sâu. Trong vườn thú nhờ công tác trừ độc rất tốt, xung quanh lại thông gió, nên tất cả mọi người đều rất khỏe mạnh, ngay cả đám mất nết cũng chỉ cảm thời tiết, không bao lâu là khỏi. Tổng giám đốc Đường không có vũ khí nên không thể làm gì khác hơn là bảo tất cả mọi người giả vờ bệnh dịch bùng phát. Mấy ngày này thường xuyên có người lại đi qua. Hơn nữa còn có người xin gia nhập. Sau khi nhìn thấy cả căn cứ bệnh tật ốm yếu thì không tới nữa. Cây ăn quả chết cành đợt đầu tiên kết trái rất ít, mọi người vẫn tiếp tục cẩn thận chăm sóc. Đợi đến đầu mùa hè, rau dưa và trái cây cuối cùng cũng nhiều hơn. Khi đó thịt còn rất ít. Không chỉ nơi này mà tất cả các căn cứ trừ xưởng Asa đều khan hiếm thịt. Thịt tươi dự trữ của thành phố E vốn hữu hạn, hiện giờ đã qua mấy tháng cắt nước, thịt tươi đã sớm biến chất. Tổng giám đốc Đường đương nhiên cũng có biện pháp. Ngày tới lung vừa chiếm được vườn thú, anh đã dẫn người đi khắp nơi bắt gà. Hiện giờ trong vườn thú nuôi không ít gà, nhưng mọi người chịu đựng không động vào. Đầu mùa xuân, dùng tất cả trứng gà ấp thành gà con. Hiện giờ đám gà con cũng đã lớn cỡ bàn tay rồi, chạy khắp nơi kiếm thức ăn. Lúc này mọi người mới thỉnh thoảng bắt mấy con làm một bữa. Động vật ăn cỏ trong vườn thú vẫn còn một ít, nhưng Đường Ngạo không định nuôi bọn chúng. Bởi những động vật này sinh sôi nảy nở quá chậm. Mùa xuân đi qua, rất nhiều căn cứ phải giải tán. Bệnh dịch trong thời kỳ văn minh có thể chết người, chứ đừng nói đến thời khan hiếm thuốc thang. Không ai nghiên cứu chế tạo thuốc men như thế này. Bên vườn thú lại thu nhận rất nhiều người từ căn cứ khác. Tổng giám đốc Đường chia người thành 4 khu. Khu số 1 để cho một người đàn ông tên là Trương Diệu Dương trước đây Ngô Biêu lưu lại quản lý. Anh ta trước kia là nông dân, phụ trách quản lý cây nông nghiệp. Khu 2 do một người mới gia nhập là Viên Thiên Hiểu quản lý, phụ trách gia công. Anh ta trước kia là xưởng trưởng xưởng gia công. Khu ba do Ngô Hoa và mấy người phụ nữ quản lý, phụ trách hậu cần, vệ sinh, chữa bệnh. Khu bốn do Cầu Đại Vân quản lý, phụ trách tuần tra và bảo vệ doanh. Hải Lam và Tô Bách dẫn đám mất nết do Tổng Giám đốc Đường trực tiếp sắp xếp, nơi nào cần và cần làm gì. Cả doanh luôn ngay ngắn có trật tự, vậy mà Tổng Giám đốc Đường hình như chưa bao giờ nhàn rỗi. Trong phòng của anh ta đèn vẫn sáng đến hết đêm. Thời tiết nóng dần, nhưng điện của nhà của máy phát điện có hạn. Bình thường chỉ dùng cho sản xuất, gia công đã rất thiếu rồi. Hiện giờ cứ 12 giờ sẽ cúp điện. Anh đương nhiên là trường hợp đặc biệt. Anh đang lật sách tìm phương pháp xử lý bảo quản khoai tây lâu dài. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa như gió táp mưa rào. Tổng giám đốc Đường không ngừng đầu. Vào đi. Nghe cái tiếng đập cửa đấy, không cần đoán cũng biết là Cầu Đại Vân. Ai, nếu Hải Mạt Mạt không có ở đây có lẽ anh sẽ còn chút mong đợi. Cầu Đại Vân còn cầm súng thuốc mê trong tay. Đường Tổng, có người leo tường vào, bị chúng ta bắt được. Đường Ngạo không ngạc nhiên. Người của Á Giá. Cầu Đại Vân gật đầu, mặc dù cô không biết, nhưng đám Ngô Hòa và Kiều Tiểu Vũ nhận ra được. Đường Ngạo thở dài. Ngô Biêu tham gia với bọn chúng. Kiều Đại Vân bắt đầu tức giận. Ban đầu nên giết chết tên khốn kiếp ấy. Đường Ngạo xua tay. Giết hắn rồi, đám chủ Tân Quốc vẫn sẽ đến thôi. Nằm ngón tay phải của anh chậm chậm gõ lên bàn, giọng điệu khinh miệt. Chừng nào tôi còn sống, bọn chúng sao có thể yên tâm. Cầu Đại Vân đã nghe Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa kể về những tin đồn của Tổng Giám đốc Đường, nên cô cũng biết được một chút về quan hệ của anh và Asa hiện tại. Tin đồn về lãnh đạo ở đâu cũng là đề tài hot. Cầu Đại Vân cũng biết chuyện này nghiêm trọng. Tập đoàn Asa là công ty kiểu mẫu của cả thành phố E, nhất định sẽ có bảo vệ. Những công ty này trang bị súng đạn là hợp pháp. Hơn nữa, hiện giờ dù quy mô nơi này không nhỏ, nhưng so với nhân khẩu xưởng Asa thì không đáng kể. Nếu như xưởng Asa thật sự nhăm nhe nơi này, thì hậu quả thật không lường được. Đường Ngạo vuốt vuốt bút máy trong tay, cuối cùng nói. Thực lực chênh lệch, không lường trước được. Cầu Đại Vân đề nghị, không bằng chúng ta để đám mất nét ra tay. Đường Ngạo lắc đầu. Bọn họ cũng sẽ chết. Hơn nữa tôi không lo lắng chuyện này. Đám chủ Tân Quốc kia nhát như chuột. Cô đừng thấy bọn chúng giễu võ dương oai. Không chắc chắn bọn chúng tuyệt đối không dám công khai làm gì tôi. Cầu Đại Vân đột nhiên có chút thương xót người đàn ông này. Thật ra nếu lần trước anh mua được súng đạn thì sẽ không cần phải lo lắng những chuyện này nữa. Hơn nữa anh không thể chia sẻ sầu lo trong lòng với người khác. Nói ra những chuyện này sẽ chỉ làm dao động lòng quân. Cầu Đại Vân khẽ hỏi. Bọn chúng có kế hoạch khác sao? Đường Ngạo đặt bút máy lên bàn, một lúc lâu mới nói. Cô quên ban đầu chúng ta ép Ngô Biêu đi thế nào sao? Cầu Đại Vân hít sâu một thời. Hà Hợp. Tên Hà Hợp kia chỉ cần có ích lợi, anh ta tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt. Quả nhiên khi đám khoai tây đầu tiên thu hoạch được thì cố nhân đến. Cách cửa vườn thú, Tổng Giám đốc Đường và Chu Tân Quốc bên ngoài đối mặt. Đường Tổng lại gặp nhau rồi. Đúng là có duyên thì sẽ gặp nhỉ? Chu Tân Quốc nói nhẹ như lông hồng, còn có vẻ có chút cường điệu. Những ngày qua người hắn phái vào vườn thú dò xét chụp hình mang về, thật sự khiến hắn không thoải mái nổi. Người đàn ông này thật sự là cứng, chỉ cần có chút cơ hội là có thể lật ngược tình thế, đầu cơ trục lợi trang bị zombie. Hắn nhìn những cái mũ bảo hiểm kia không thể không giơ ngón tay cái. Hiện giờ cái vườn thú này gần như đã biến thành một chuỗi xích sinh vật hoàn thiện, nhưng bọ ngựa bắt về, chim sẻ rình sâu, hắn cũng không ngu xuẩn. Đợi khi anh gần phát triển xong căn cứ, thu hoạch nhóm lương thực đầu tiên cũng là lúc mình có thể tiếp nhận. Hiện giờ chính là thời cơ. Đường Tổng, lần trước anh vô cùng may mắn, lần này sợ rằng không ổn rồi. Hắn tiếc rẻ lắc đầu, trong tay Đường Ngạo còn ôm Hải Mạt Mạt. Tập đoàn Asa hiện tại tuyệt đối không ít hơn 6.000 người, mà anh chỉ có hơn 800 người và hơn 1.000 có mất nết. Hơn nữa, đối với đối phương có súng trong tay, đánh như thế nào? Đương nhiên, Chủ Tân Quốc cũng nghĩ như vậy. Tổng Giám đốc Đường, chắc hẳn cũng đã nhìn ra. Tôi dám đến tất nhiên đã nắm chắc 100%. Mà sau khi anh chết, người của anh còn hữu dụng, tôi sẽ không làm khó bọn họ. Đường Tổng là người thức thời, không cần tôi nhiều lời chứ. Người trong vườn thú đương nhiên rất tức giận. Về công, Đường Ngạo không bạc đãi bất cứ ai trong số bọn họ. Mọi người cùng ăn, cùng ở. Về tư, ở cùng lâu nhiều như vậy, dù sao cũng có cảm tình. Hơn nữa, đáng sợ hơn là tin tức người bọn họ phái đi cửa hàng nhỏ dò xét mang về. Đám vương phượng bị giam trong cửa hàng nhỏ, ngày ngày làm thợ, lương thực hạn ngạch, chỉ đủ không để cho họ bị chết đói. Bọn họ không hy vọng đổi chủ, nhưng tình cảnh này không khác gì lúc bọn họ uy hiếp Ngô Bưu. Tôi nghe nói bé gái trên tay Đường Tổng có thể nói chuyện với zombie. Chủ Tần Quốc không chút hoang mang, đối với hắn mà nói chiếm nơi này chỉ là sớm muộn mà thôi. Bảo bối như vậy chắc hẳn Đường Tổng nhất định chưa từng rời tay nhỉ. Hắn nhìn Hải Mặt Mặt trong lòng Đường Ngạo, Hải Mặt Mặt vẫn còn đang ăn popcorn. Thật sự không có cách nào sao? Cầu Đại Vân hạ giọng nói. Đường Ngạo thở dài. Cô hiểu chưa? Đây chính là nguyên nhân tôi không đến cửa hàng nhỏ cứu đám vương phượng. Cầu Đại Vân cầm tay anh, cảm xúc của những người khác cũng nặng nề. Hải Lam là đàn ông Đông Bắc, ghét nhất là tình cảnh này. Nó lập tức gào lớn một tiếng, ý bảo muốn liều mạng cùng Chu Tần Quốc phía ngoài. Chu Tần Quốc này chỉ dẫn theo hơn 600 người tới đây, đống súng của hắn cũng chỉ có thể võ trang cho bằng nấy người. Nếu như liều mạng thật chưa chắc đã không thể. Hải Mạt túm lấy cổ áo Đường Ngạo, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Chu Tần Quốc. Ai dám bắt nạt ba tôi đánh các người đó. Đường Ngạo quả thực không ôm hy vọng với cô bé. Chỉ bằng con á? Vẻ mặt hai bẹp mặt nghiêm túc. Mà mặt sống là để lao ra những lúc ba cần. Người bên cạnh Đường Ngạo cảm động muốn chết. Sau đó Hải Mặt Mặt từ trong lòng Đường Ngạo nhảy xuống, bỗng nhiên nhảy về phía Chu Tần Quốc. Chu Tần Quốc lộ ra vẻ vui mừng. Không được bắn, phải bắt sống. Sau đó một bóng đen lóe qua trước mắt hắn, Hải Mặt Mặt đã biến mất. Trong vườn bách thú, tổng giám đốc Đường và đám người ngẩn ra. Sao lại thế? Thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến mức bọn họ cuối cùng xác định con nhóc kia bỏ chạy thật. Tổng giám đốc Đường than thở. Thật ra thì con bé sống là để ép ông đây lao ra vào những lúc ông đây cần. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Các bạn nghe chuyện, yêu thích kênh chuyện thì nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh chuyện của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.